Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 47, Hỏa Ma Hải Tặc Đoàn Thực Lực. Có vài người luôn là không biết thực lực mình, sau đó sẽ phi thường não tàn đi trêu chọc một cái mạnh mẽ người. Yagami Kyo từ từ đi về phía sông về phía mình hải tặc, còn lầm bầm lầu bầu nỉ non. Tạp chí Trùng trải qua mới vừa rồi cùng Bonnie nói chuyện về điểm thời gian này. Hắn hiện tại đã khôi phục như cũ. Đi về phía vây công hắn hải tặc lúc, toàn thân lần hai toát ra hỏa diễm. Hô, Yagami Kyo tại thân thể thả ra hỏa diễm. Toàn thân bao trùm, nhượng hắn nhìn qua càng kinh khủng hơn. Có thể coi là như thế, là ác ma quả thực hải tặc nhóm. Cũng không có đường lui, bởi vì muốn trở nên nổi bật. Muốn có được ác ma quả thực năng lực, như vậy thì chỉ có thể là cầm hết thảy tới đánh bạc. Bọn họ nhiều người, cuối cùng có thể đánh bại Yagami Kyo, sau đó đạt được trong tay hắn ác ma quả thực. Nhưng bọn hắn vĩnh viễn đều không sẽ biết là, có một ít thực lực cường đại người, kia là hoàn toàn có thể không nhìn chính mình đối thủ lại có bao nhiêu người. Chỉ cần có thực lực nhất định, số người chẳng qua là con chốt thí nhiều ít mà thôi. Giờ phút này Yagami Kyo chính là phải nói cho bọn họ biết như vậy một cái đạo lý. Để cho bọn họ chân chính chính minh bạch đạo lý này. Mà khi minh bạch đạo lý này sau, bọn họ cũng liền chết cam tâm mà không tiếc nuối. Bát tử bôi, Yagami Kyo cười lạnh nhìn chạy tới hải tặc nhóm. Bàn tay thả ra một đoạn kim sắc hỏa diễm, mãnh liệt ném xuống đất. Trên đất liền lập tức liên tục tính nổ mạnh ra mấy đạo hỏa diễm hỏa trụ. Rầm rầm rầm, hỏa diễm hỏa trụ không có mới vừa mới đối với. Đúng, trận cơ đức thời điểm, làm thi triển bát tử bôi làm nổ mạnh đi ra hỏa diễm hỏa trụ mạnh mẽ. Nhưng uy lực này cũng là không thể khinh thường. Hỏa diễm hỏa trụ là thẳng tắp hình nổ mạnh, cho nên có người khác đang đối mặt ngọn lửa này chiêu thức thời điểm, không có thể né tránh. Thân thể liền bị nổ tung đi ra hỏa diễm đánh trúng. A, bị đánh trúng ba gã hải tặc. Thống khổ trong tiếng kêu thảm chết đi. Mà Yagami Kyo chính là vọt vào. Thu hoạch đoạn điên cuồng. Ra chiêu rất hot. Giống như chỗ không người dường như tại hải tặc bên trong tiến hành điên cuồng ngược sát. Oanh lan viêm pháo. Mấy tên hải tặc bị Yagami Kyo phun ra lửa đánh trúng. Một tiếng ầm vang. Thân thể liền lập tức liền bị nổ tung nổ bay. Rốt cuộc ở một bên không ngừng vỗ trên thân thể hỏa diễm. Như muốn cho tát. Nhưng là, tại hỏa diễm không có bị tắt thời điểm. Người cũng đã bị cái này kim sắc hỏa diễm cho thiêu hủy. Một đao phải giết. Akame dùng xích màu đỏ con mắt. Nhìn về phía trước nắm vũ khí hướng nàng đánh tới 10 tên hải tặc. Nhìn ra bọn họ một sơ hở sau. Nhanh chóng rút ra yêu đao. Bình đẳng vạch ra một đao phi thường ác liệt chém ngang chiêu thức. Phốc suy chỉ là từ trong vỏ đao rút đao đi ra. Sau đó từ bên trái bình đẳng đi bên phải chạm kích một đao mà thôi. Vốn là nhằm phía hắn 10 tên hải tặc cổ họng toàn bộ bị cắt vỡ. Tươi mới huyết chỉ đều không ngừng được mãnh liệt chảy ra. 10 tên hải tặc trừng đại con mắt ngã xuống đất. Từ cổ họng trên vết thương còn xuất hiện màu đen chú văn. Đây chính là yêu đao Murasame nguyền rủa độc năng lực. Chém một cái phải giết. Sư tử điên cuồng gào thét một bên khác. Leon ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng. Mạnh mẽ sóng âm chấn nhiếp vây công nàng hải tặc nhóm sau. Thừa dịp của bọn hắn bởi vì bị sóng âm chấn nhiếp cái này một cái không đương. Thân thể xoay tròn nhảy đến không trung, lấy 360 độ càn quét cách thức. Chân phải đá vào bao vây hắn hơn 10 người hải tặc đầu. Đoàng đoàng đoàng, hơn 10 người hải tặc toàn bộ bị đạp bay. Mà còn bởi vì Leon bàn chân lực đạo mạnh vô cùng. Cũng có một người khác đầu bị đá bạo. Bên này giải quyết mười mấy. Anvida cũng không rơi xuống. Nhắm ngay trước mặt sông lại vài tên hải tặc. Bày ra một cái đứng trung bình tấn tư thế. Sao băng đụng chạm bày ra đứng trung bình tấn tư thế Anvida. Khi mấy tên hải tặc đi tới trước người của nàng lúc, về phía trước nhảy ra, thân thể trên không trung nhanh chóng xoay tròn, đồng thời còn lợi dụng hai chân không ngừng đá ra. Đối với, đúng, vây công hắn, vài tên hải tặc tiến hành chân kỹ năng công kích. Bịch bịch, mấy tên hải tặc bị đạp bay tới không trung. Mà Anvida sau khi hạ xuống, bởi vì chân trần, nhượng thân thể nàng tương đối trơn. Thân thể tại trơn một vòng sau, lần hai nhảy đến không trung, lộn ngược ra sau lợi dụng dưới thân thể rơi tư thế. Đưa ra đầu gối đụng một tên hải tặc bụng, đưa hắn cho đánh tới trên mặt đất sau. Đang mượn giúp cái này đụng cái này hải tặc thân thể lúc trọng tâm. Lần hai trên không trung tiến hành lộn ngược ra sau tung tích cách thức. Đối với, đúng, mới vừa rồi cho nàng đá bay vài tên hải tặc phát động công kích. Loại này thể thuật chiêu thức là Yagami Kyo cho nàng đề nghị sau. Chính mình suy nghĩ ra được, bởi vì có lúc, chính mình thể thuật chiến đấu chiêu thức, nếu so với học người khác còn muốn tới tốt dùng, chỉ có chính mình sáng tạo ra chiêu thức. Như vậy cái này dùng mới sẽ phi thường thuận tay cùng mạnh mẽ. Tam nữ liên tiếp thi triển chính mình năng lực. Mấy phút như vậy, đại khái 700 danh hải tặc, giờ phút này đã bị giết hơn nửa. Còn lại hơn 100 tên hải tặc, giờ phút này chính là vây quanh Yagami Kyo. Akame sau khi nhìn thấy cũng không có quá khứ, mà là cầm trong tay Murasame bỏ vào trong vỏ đao. Nhìn mình nam nhân thế nào chuẩn bị cái này hơn 100 người. Leon cũng đem chính mình năng lực cho cất xong. Sau đó ôm Anvida eo nhỏ, cầm đặt tại nàng trên vai thơm. Nhìn bao vây nàng nam nhân hải tặc nhóm, rốt cuộc sẽ bị thế nào thu thập đây? Yagami Kyo bắt trong tay hỏa diễm, mặt đầy lạnh lùng nhìn trước mặt hải tặc nhóm. Cái này hơn 100 tên hải tặc nhìn số người là có, nhưng kỳ thật thực lực chính là liền một chút như vậy. Ha ha, Yagami Kyo cười lạnh một tiếng, điên cuồng đem trong cơ thể hỏa diễm chi lực tích xúc tại lòng bàn tay trái phía trên. Trên tay trái cái này một đóa kim sắc hỏa diễm nhìn qua không lớn, nhưng là hắn áp xúc mạnh vô cùng hỏa diễm chi lực. Bá, Yagami Kyo đột nhiên nhảy dựng lên, chỉnh người nhảy ra vòng vây, cả người đứng ở mới vừa rồi bao quanh hắn hải tặc nhóm sau lưng. Như vậy, còn dư lại hạ hải tặc liền đều tại trước mặt hắn. Cực lớn rắn thế, Yagami Kyo cầm trong tay áp xúc số lớn hỏa diễm chi lực một đóa Flame of Rebuild, hướng trước mặt hơn 100 tên hải tặc ném qua đi. Hô, đường Yagami Kyo đưa tay cầm trong tay tiếp tục hỏa diễm hất ra trong nháy mắt đó. Hỏa diễm phô thiên cái địa trùng kích, phạm vi phi thường phổ biến. Cái này ra ngoài tất cả mọi người dự đoán. Không nghĩ tới hắn Yagami Kyo trong tay nhìn như không lớn hỏa diễm, có thể tại bỏ rơi sau khi ra ngoài uy lực cùng phạm vi chính là cường đại như vậy. Chuyện này, chấm ngoặc kép, hơn 100 tên hải tặc nhìn đập vào mặt hỏa diễm, trong lòng cả kinh, hoàn toàn tưởng tượng không hiểu ngọn lửa này chiêu thức sẽ có mạnh như vậy phạm vi. Ầm, phạm vi lớn hỏa diễm toàn bộ nuốt mất đứng ở phía trước không nhúc nhích hải tặc nhóm. Ngạch a a a, hơn 100 tên hải tặc tại bị ngọn lửa nuốt mất đánh trúng thời điểm, các loại thống khổ tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Bị hỏa phần nóng loại đau khổ này, không người nào có thể đi lý giải. Có thể cũng là bởi vì như vậy, hắn hỏa ma Yagami Kyo uy danh càng là truyền vang dội. Giải quyết đối thủ chính là muốn dùng hỏa diễm tới đem phía bên kia đốt chết đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.